Thánh Vương, chương 353, Thế Cục Huyền Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 353, Thế Cục Huyền Không. Lực Thiếu Gia bớt giận nổn yên. T, một vị yêu thánh bên cạnh tượng lực vội vàng no. Y ngắn, chu, ân ta vẫn có, cơ hộ, đôi phò, tên tiếu tử kia, dù sao hắn cũng gia nhập Huyền Không Sơn, khẳng định sẽ tham gia thi luyện mạnh nhất theo như ý chỉ tiền giới ban xuống để chọn lựa tuyệt thế thiên tài, được tiền giới bồi dưỡng. Chúng ta cũng tham gia cuộc thí luyện này, no. Là thí luyện đầy máu tanh, phải chém giết ác ma, nguy hiểm vô cùng, chúng ta có thể nhân cơ hội này giết tiếu tử kia. Ánh mắt tượng lực sảng ngời. Tại sao ta không nghĩ tới điểm này chứ, thí luyện mạnh nhất của tiền giới đều tiến hành trong địa ngục, dựa theo số lượng ác ma và chất lượng ác ma để cho điểm. Dưng là lúc đó sẽ có nhiều cách để tiếu tư kia biến mất. Đù, ân, vẫn Lực Thiếu Gia tính toán chu toàn. Lại một vị yếu thánh no. Y ngắn, Lực Thiếu Gia co. Huyết thống của cự tượng cố đại, nghe đồn đấy là hậu duệ của voi thần truyền trấn áp địa ngục. Huyết thống của ngài co. Khắc chế cường đại với địa ngục, cho nên mỗi lần tiền giới thí luyện diễn ra, thông đạo địa ngục được mở, thành tựu của ngài trong đó nhất định sẽ vượt qua người khác. Đù, ân vậy, mỗi lần tiền giới mở thông đạo địa ngục chi môn, ta tiến vào trong đó. Lịch lãm chém giết đều nhận được không ít chỗ tốt. Nghe nói lần này tiến giới chọn lựa thiên tài co. Thanh thế lớn hơn mấy lần trước, bọn họ muốn mở thông đạo địa ngục thực sự để cho đệ tử tham gia thi luyện tiền vào trong đó. Tượng lực chợt sờ đại phủ, bo. Pê cắn bua kêu kền ken két, mấy yếu thánh tùy tùng thấy vậy thì sơn gai ốc. Hai mắt hắn chứa đầy sự tàn nhẫn, ác độc, muốn ăn thịt người. Tiền giới thí luyện trước kia cũng chỉ mớ thông đạo của những vi diện gần địa ngục mà thôi, lần này tại sao họ muốn mớ thông đạo địa ngục thực sự? Địa ngục và tiền giới giống nhau, đều là vi diện cấp cao A, với thực lực của chúng ta mà tiến vào trong đó đúng là nguy hiểm vô cùng. Lực Thiếu Gia ngắn vạn lần không nên khinh thường. Không sao, lần này chính là một cơ hội cho ta độ phá đạt tới cảnh giới đại thánh, ta rất chờ mong vào lần thi luyện này, không biết lấn tiền giới thí luyện này sẽ mớ thông đạo của địa ngục cổ xưa nào nhỉ? Địa ngục Tu La hay địa ngục Cực Lạc? Hoặc là địa ngục Nhiên Thiếu? Địa ngục Vô Gian? Địa ngục Nề Lề? Cho dù là địa ngục nào ta cũng rất hưng phấn. Tượng lực đứng dậy, huy động đại phủ bộ một bu. A trong không gian vô tận, tạo thành những quỹ tích huyền ảo, giống như một đại thần mớ hồn độn, sinh ra thiền địa. Thần thống pháp thiền tượng địa của Lực Thiếu Gia càng lúc càng lợi hại. Mấy tên yếu thánh tùy tùng kia đều bàn tán theo kiểu vuốt mồng ngựa. Nhưng mà cái tên Dương Kỳ kia là con của thánh mẫu, cũng khủng bố vô cùng, co. Thế ớ cảnh giới truyền kỳ chống lại được sự tấn công của Lực Thiếu Gia, nếu như tấn chức đạt tới đại thánh, hắn còn lợi hại tới mức nào nữa đấy. Nhất định không thế cho hắn tấn chức đạt tới đại thánh. Tượng lực đột nhiên quát lớn. Điều tra xem hiện giờ hắn đang ở đâu, phải dùng mọi cách phá hỏng sự tu luyện của hắn. Tượng lực ta chưa bao giờ quan tâm tới quy định, không tiếc bất cứ gia nào cũng phải quấy nhiễu địch nhân. Thuộc hạ đã sớm nghe ngóng chuyện này, Yến Vô Bệnh kia dẫn hắn tới thành trì của Kinh Lão Nhi, chắc là bây giờ đang tu luyện ở đấy. Kinh Lão Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý Kinh Chi Nguyên Giã, người này mà ở trong Kinh Chi Nguyên Giã còn lợi hại hơn Yến Vô Bệnh nhiều, linh hồn của hắn đã hợp lại làm một với Kinh Chi Nguyên Giã rồi. Cường giả cảnh giới thiện vi mới co. Thế đánh chết hẳn, nhưng người khác thì không được. Kình Lão Nhi là một trong những đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Thánh Mẫu, không biết Thánh Mẫu làm sao lôi kéo được hắn, hiện giờ hắn chí trung thành với Thánh Mẫu mà thôi. Hắn là một yếu tộc tu luyện thành đại thánh, tại sao lại đi trung thành với nhân loại như Thánh Mẫu cơ chứ? Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden, VN Y Ánh Vương, Óng Nhập Thần Cơ, dù thế nào thì các người cũng phải giám sát chặt chẽ thành trì của Kình Lão Nhi, một khi phát hiện tung tích Dương Kỳ phải lập tức bấm báo, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Sau khi bàn tán, đám yếu thánh này đều rời đi. Cái gì? Người nói Thánh Mẫu Quang Minh chính đại dẫn con trai của mình tới Huyền Không Sơn, hơn nữa đứa con kia chính là Dương Kỳ, người đã thống nhất đại lục phong nhiều, chém giết thái tử, uy danh hiển hách. Cũng ở trong không gian hư vô, trên một cây cố thự hoàng kim cao tới vạn trượng, cắm rễ sâu vào trong không gian. Trên đỉnh cao nhất của cây cố thự hoàng kim này có một cái tố chim này rất lớn, không biết dùng chất liệu gì tạo nền, lá cây hoàng kim đan vào nhau tạo thành hình cung điện. Cố thự hoàng kim che trời bao phủ một phương thiền địa, nhìn từ xa trông như mấy ngàn vạn ngọn núi lớn, cây này vốn là một dị chủng thượng cổ, có thể hấp thu năng lượng từ trong hư không. Trên cành lá của cây cố thự này cũng có những tố chim nhỏ, trong tố chim có rất nhiều chim đại bằng cánh vàng, kim xí đại bàng điều. Đấy là nơi ở của một vị đại thánh uy danh hiển hách của Huyền Không Sơn, Co. Xuất thân từ Hỗn Độn Thiện Bằng, Đại Thành Siêu Thiện. Lúc này trong cung điện của Đại Thánh Siêu Thiền Co, một thiếu nữ ràng trắng da đẹp ra ngồi trên vương tọa, ngón tay liên tục gõ nhịp bên dưới co. Một người đang đứng, chính là thiếu gia Già Thiền. Thiếu gia Già Thiền xum xoe bên cạnh thiếu nữ, đem tất cả mọi chuyện mình biết nói cho thiếu nữ này nghe. Người thiếu nữ này chính là con gái của Đại Thánh Siêu Thiền, nàng vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt, thỉnh thoảng chớp chớp là một màu vàng nhạt lại tỏa ra, không giận mà uy, giống như nữ. Trong lúc thiếu gia Già Thiền còn đang xum xoe thi co, một cái bóng đột nhiên xuất hiện bền trong cung điện, tốc độ của cái bóng này cực nhanh, nhanh như điện chớp, người tới rồi mà không gian mới co. Gợn sóng, đấy là một nam tử cao to, mặc y phục màu vàng. Ca ca, sao huynh lại về? Thiếu nữ đứng dậy hội. Lu, xê nãy huynh ra ngoài hồi thắm tin tức. Tên nam tử mặc áo bào màu vàng, toàn thân tỏa ra thánh uy không kém gì tượng lực này chính là người kế thừa y bét của Đại Thánh Siêu Thiền, Bằng Hoa. Ca ca nghe được tin tức gì? Thiếu nữ hồi. Diệu Pháp, hôm nay con của Thành Mẫu đã được Yến Vộ Bệnh dẫn tới Kinh Chi Nguyên Giã, lúc nãy còn đánh nhau với tượng lực một trận, giết được hai tên đại thánh dưới trướng của hắn. Bằng Hoa nói như chuồng lớn. Yến Vộ Bệnh tại sao lại nớn này như vậy? Giết đại thánh của tượng lực chẳng nhẽ không sợ tố sự tức giận hay sao? Thiếu nữ lắc đầu, dựa theo lẽ thường thì tính cách của tượng lực không phải như vậy. Không phải Yến Vộ Bệnh giết mà là Dương Kỳ giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ kia đại chiến mấy hiệp với tượng lực, giết hai tên đại thánh tùy tùng của hắn, việc này đã làm cho Huyền Không Sơn chấn động, rất nhiều thế lực đang bàn tán chuyện này, bởi vì Dương Kỳ mới chi co. Tu vi truyền kỳ, Bằng Hoa nói, ta đã tận mắt chứng kiến điều này. Cái gì, có chuyện như vậy sao, tượng lực là đại thánh cấp cao đấy. Thiếu nữ tên là Diệu Pháp này kinh ngạc tới mức không thể tưởng tượng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VipVanDCMVNi ánh vương móng nhập thần cơ. Công chúa Diệu Pháp, Dương Kỳ đúng là một kỳ tài khoảng tuyệt cố kim, ở đại lục phong nhiều, thái tử được mệnh danh là thiền thần hạ phàm, đã tấn chức đại thánh, nhưng vẫn bị Dương Kỳ giết chết. Nền Nhơ Thai Tư đã lấy được lệnh bài của Chu Tiền Vương trong truyền thuyết. Đột nhiên, thiếu gia Già Thiền no, y chen vào, Chu Tiên Vương là một nhân vật co. Thế khiến cho tiện nhân nơi tiện giới mới nghe đã sợ mất mật. Sau khi hắn chết lệnh bài của hắn được chia thành nhiều phần, rơi khắp thế gian, ai nhận được một cái cũng là một kỳ ngộ lớn. Thai tư co, thế co, được no. Chứng tỏ hắn không phải người thường, nhưng tại sao lại bị Dương Kỳ giết dễ dàng như vậy? Hiện giờ lệnh bài của Chu Tiền Vương co, phải đang ở trong tay Dương Kỳ không? Chắc là vậy, nếu không Dương Kỳ lấy đâu ra thực lực chống lại tượng lực. Thiếu gia Già Thiền cung kính trả lời. Chuyện này ta biết rồi, thiếu gia Già Thiền, người về trước đi, cống chua Diệu Pháp lại chớ về chỗ gối noi. Không lâu sau, thí luyện mạnh nhất của tiền giới chọn tuyệt thế thiền tài sẽ bắt đầu, sẽ mở ra thông đạo tới địa ngục thực sự, người cũng mau tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, tham gia thí luyện mạnh nhất, nếu như có thể đạt được thứ hạng cao, tiền giới nhất định sẽ ban thưởng cho người nhiều thứ. Công chúa Diệu Pháp nói đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ánh mắt thiếu gia Già Thiền lo. E sảng rồi đi ra ngoài, hát ư, cái tên phế vật này mà muốn theo đuối muội muội của ta ư, quả thực là co. C mà đòi ăn thịt thiền Nga. Bằng Hoa thấy thiếu gia Già Thiền rời đi, cười lạnh liên tục. Được rồi, ca ca không nên nói như vậy. Công chúa Diệu Pháp no. Y ngắn, lúc nào thời gian thích hợp, M.I. sẽ gặp tên Dương Kỳ kia một lần, dù sao hắn cũng là con của Thánh Mẫu, Muô là nữ giới yếu tộc, do Thánh Mẫu thống lĩnh. Hơn nữa Thánh Mẫu đa chỉ điểm nhiều cho muội, cũng có trợ giúp rất lớn với phụ thân của chúng ta. Nhưng mà, nghe nói hiện giờ Tố Sư Tượng Thiền đang thực hiện một âm mưu kinh thiền gây bất lợi với Thánh Mẫu, rất có thể sẽ liên lạc với Thượng Thiền phế trừ Thánh Mẫu. Bằng Hoa no, y, muội cũng muốn nhìn xem uy lực của Khi Công Mề hoặc Điền Đào Hồng Trấn Đại Thành, lĩnh ngộ trăm kiếp Hồng Trấn, quy luật vận chuyển của vạn vật trên thế gian lớn tới mức nào. Tố Sư Tượng Thiền không làm gì được Thánh Mẫu đấu, huống chi lần này Thánh Mẫu đang bế quan, tê đấu sẽ đột phá chớ nền lợi hại hơn, đến lúc đo kiềm chế Tố Sư Tượng Thiền, khiến cho hắn không cách nào ngọ nguậy. Tiền giới thì sao, cũng chỉ dám sai hạ nhân ớ đo. Xuống mà thôi, công chúa Diệu Pháp co. Lộng tin rất lớn với Thành Mẫu. Muội dường như rất xưng hai Thành Mẫu. Bằng Hoa cười nói, lập con gái thì phải làm một người con gái như Thánh Mẫu. Công chúa Diệu Pháp ánh mắt sáng lên, nói ra một câu cảm thân từ đáy lòng. Trong thành trì màu xanh lam của Kình Lão Nhi, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn nghe. Kình Lão Nhi, nói về thế cực ở Huyền Không Sơn, còn co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại quan hệ giữa Huyền Không Sơn và tiền giới. Huyền Không Sơn chúng ta chịu thiền ỷ tiền giới của Thái Hoàng Thiền, Thanh Hư Thiền, Hóa Sinh Thiền tổng cộng là hơn 10 thiền, không phân biệt chủng loại, dung nạp vạn vật, ngư yêu, quý, ma, linh muốn tạo nền một đại môn phải thống nhất mọi chủng tộc ền thế gian, nghe theo thiền ỷ, tín ngưỡng, tin tưởng và ngưỡng mộ. Một vị tồn tại chỉ cao trong tiến giới. Kinh Lão Nhi vừa giải thích, vừa cười nhạt. Đáng tiếc là, người tu luyện luôn có, ý chỉ độc lập của mình, chẳng qua bấy giờ chúng ta không có, cách nào phản kháng, cho nên mới phải làm việc theo ý chỉ của Thượng Thiên. Cách chương.